Chương 216, trước tiên bại một nhân. Cái này đầy trời băng tinh, đủ để Nga Nở Viên, cái này cũng liền mang ý nghĩa, trong nháy mắt, liền là có nghìn đạo băng kiếm, hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà đến. Mặc tiên nữ kiếm thuật, càng thêm tinh tiến à, có cái này hàn phách kiếm, chỉ sợ là thực đủ sức để đứng hàng võ thắng quốc gia địa bảng 10 vị trí đầu. Cái này mặc tiên nữ toàn lực ra tay, sợ Sở Phong Miên tiểu tử này, liền ngay cả một chiêu này đều không tiếp nổi a, rất có thể. Một chiêu này nếu là chúng ta không có ở cái này phong nhiêu đại đế trong lăng mộ đạt được kỳ ngộ, chỉ sợ cu nở dê rất khó kế tiếp. Nhìn thấy Mặc Nhược Tuyết một kiếm, những người khác mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng là trong miệng nghị luận bên trong vẫn là đều hơi kinh ngạc. Mặc Nhược Tuyết thực lực, cùng đám người cũng chính là sàn sàn với nhau, không trải qua đến cái này hàn phách kiếm, cực kỳ thích hợp công pháp của nàng, làm cho hiện tại Mặc Nhược Tuyết thực lực, tăng lên vô số. Một chiêu này thiên lý băng phòng, Nga Nở Thanh băng kiếm, cu nở dê không thẹn với cái tên này. Kiếm thuật như thế, cũng dám xưng là kiếm tu, thật sự là vũ nhục kiếm tu xưng hô thế này. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Mặc Nhược Tuyết kiếm thuật, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu khinh thường tâm ý. Bực này kiếm thuật, mặc dù sức tưởng tượng, nhưng cũng không có kiếm ý. Chân chính kiếm thuật chính là lấy kiếm ý giết người, chỗ nào cờ nở như thế sức tưởng tượng kiếm thuật. Phá Sở Phong Miên chỉ là lạnh nhạt phun ra một chữ. Trong tay hắn xích viêm kiếm khẽ huy động. Vô số hỏa diễm, chính là theo xích viêm kiếm bạo phát đi ra, tạo thành đầy trời biển lửa. Cái kia nghìn đạo băng kiếm, cơ hồ là ở trong nháy mắt, đều bị biển lửa thôn phệ, lập tức bị hòa tan. Cái này Mặc Nhược Tuyết thiên lý băng phong, nhưng cũng là một đạo huyền cấp cực phẩm kiếm thuật, bàn về uy lực không bằng rất nhiều địa cấp kiếm thuật phải kém, thế mà đều không đả thương được Sở Phong Miên. Hiện tại Mặc Nhược Tuyết đạt được băng phách kiếm, gia nhận uy lực so với trước đó muốn mạnh hơn ba thành không ngừng, làm sao lại một điểm không đả thương được Sở Phong Miên. Bất quá cái này thiên lý băng phong, chỉ là thăm dò, Mặc Nhược Tuyết thực lực nhưng không chỉ như vậy, hàn tuyết các nội tình, vẫn là cực kỳ thâm hậu. Viêm Nam công tử, Sở Nanh, Phong Phá Hiên nói chuyện với nhau một tiếng, ngược lại là còn không người ra tay. Một chiêu này thiên lý băng phong, nhiều nhất chỉ tính là Mặc Nhược Tuyết thăm dò. Hàn Tuyết các thân là tứ đại tông môn một trong, nhưng là có vô số nội tình. Thân là Hàn Tuyết các thứ nhất đệ tử, Hàn Tuyết các nội tình, nàng đều có được mới đúng. Mặc Nhược Tuyết trông thấy nàng đánh ra thiên lý băng phong, bị Sở Phong Miên như thế dễ như trở bàn tay hóa giải một khắc, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Một chiêu này đánh ra, liền xem như để Viêm Nam công tử, Sở Nanh bọn hắn đến đây, hóa giải cũng sẽ không dễ dàng như vậy, chí ít đủ để có chút phiền phức. Sở Phong Miên cảnh giới, nhưng vẫn là chỉ có thần hải cảnh á, như thế lực lượng cường đại, đến cùng là từ đâu đến. Không được, hôm nay không giết hắn, hắn sớm muộn là thái tử họa lớn. Trong lòng Mặc Nhược Tuyết ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sát ý, lên chân chính sát tâm, ngoài miệng âm lanh cười một tiếng, thân hình của nàng lập tức biến mất. Ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, chín đạo băng kính, bất thình lình xuất hiện, ở cái này chín đạo băng trong kính, càng là chiếu rọi ra cư ưu đạo nhân ảnh. Cái này cư ưu đạo nhân ảnh, cũng là Mặc Nhược Tuyết. Huyễn cảnh băng thuật cái này Mặc Nhược Tuyết, lại là học xong Hàn Tuyết các mạnh nhất võ kỹ, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Liền ngay cả một bên Hàn Nguyệt Ly, đều là giống nhau giật mình, điều này hiển nhiên là vượt quá dự liệu của nàng bên trong. Hàn Nguyệt Ly vội vàng đối Sở Phong Miên nói ra. Cái này huyễn cảnh băng thuật, là chúng ta Hàn Tuyết các lịch đại lưu truyền xuống mạnh nhất võ kỹ, một khi tu luyện thành, chính là đủ để thân hóa ảo băng. Cái này mỗi một đạo băng kính, kỳ thật cũng là nàng bản thể, đánh vỡ bất luận cái gì một đạo, đều có thể trọng sinh trở về, gần như bất tử bất diệt võ kỹ, trừ phi là đợi đến nàng linh lực hao hết, nếu không cơ hồ là thuộc về bất bại tồn tại. Đánh vỡ bất luận cái gì một đạo, đều sẽ trọng sinh trở về. Cái kia Sở Mỗ liền đem cái này chín đạo băng kính, toàn bộ đánh vỡ. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Bực này võ kỹ, mặc dù cường đại, nhưng là phóng nhãn cựu vực, lại không tính là cái gì. Sở Phong Miên tinh thông cựu vực vô số cường đại võ kỹ, bực này võ kỹ không làm khó được Sở Phong Miên. Chỉ gặp Sở Phong Miên cầm trong tay xích viêm kiếm, bất thình lình một kiếm chém tới. Hắn muốn làm gì đánh cái này băng kính, thế nhưng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Băng kính thế nhưng là trong nháy mắt ngưng tụ, trừ phi là thánh giả, ủng có không gian pháp tắc, thế nhưng là lập tức tướng tất cả băng kính đánh vỡ. Một chiêu này ở ngự phong cảnh, tuyệt đối là bất bại một chiêu. Viêm Nam công tử nhướng mày, Mạc Nhược Tuyết học xong một chiêu này, ở ngự phong cảnh đã đủ để đứng ở thế bất bại. Hắn cũng không nghĩ ra, cho tới nay cũng không quá đại danh khí Mạc Nhược Tuyết, cũng có được như thế ẩn tàng. Hắn QNZ đang suy nghĩ cái này, nếu như gặp phải một chiêu này, nên xử lý như thế nào? Nhưng là liền sau đó một khắc, Viêm Nam công tử sắc mặt lại là trong nháy mắt ngây dại. Không chỉ là hắn, liền ngay cả biểu tình của những người khác, QNZ cùng Viêm Nam công tử không có có khác nhau chút nào, trước mắt một màn này, quả thực là siêu việt bọn hắn chỗ có người suy đoán. Ngay tại Sở Phong Miên đánh ra một kiếm trên mũi kiếm, lại là lập tức phân hóa ra 9 đường kiếm khí đến. Cái này 9 đường kiếm khí, cơ hồ là đồng thời, chạm tại 9 đạo băng kính bên trên, liền xem như băng kính trọng sinh tốc độ lại nhanh, ở gần như đồng thời trong thời gian, cũng vô pháp ngưng tụ. Bây giờ trong nháy mắt, 9 đạo băng kính đã là toàn bộ vỡ vụn. Phốc. Mạc Nhược Tuyết thân hình, theo 9 đạo băng kính mảnh vỡ bên trong chậm rãi xuất hiện, phun ra nhất ngụm lớn máu tươi, lập tức lâm vào trọng thương, ngã trên mặt đất. Huyễn cảnh băng thuật bị phá, nhất kiếm cửu trọng tiểu tử này, chỗ nào lĩnh ngộ được cao thâm như vậy kiếm ý đồng thời đánh ra 9 đường kiếm khí, đây chính là kiếm đạo bên trong cực cao nhất trọng cảnh giới, nhất kiếm cửu trọng. Nhất dưới thân kiếm, đủ để bộc phát ra chi nở lần lực lượng, cái này là kinh khủng bực nào, vô số kiếm đạo cường giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới, bây giờ ở Sở Phong Miên trên thân thế mà đơn giản như vậy chính là phát huy ra. Cùng tiến lên, giết hắn Sở Nanh cái thứ nhất mở miệng, trong lời nói tràn đầy sát ý. Mạc Nhược Tuyết bị đánh bại dễ dàng, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn bất kỳ người nào, đơn đả độc đấu đều khó có khả năng là Sở Phong Miên đối thủ. Bây giờ bọn hắn 5 người tụ tập ở đây, chính là vì liên thủ vây giết Sở Phong Miên, Sở Phong Miên thực lực đã trưởng thành càng phát ra khủng bố. Nhất định phải thừa dịp hiện tại, liên thủ chém giết mới được. Thương ba quyền Sở Nanh người đầu tiên xuất thủ, một quyền đột nhiên đối Sở Phong Miên oanh kích mà đến, bây giờ hắn một quyền này, uy lực cũng là so với từng theo Sở Phong Miên giao thủ thời khác, muốn mạnh hơn mấy thành, xem ra ở Phong Nhiêu đại đế trong lăng mộ, Sở Nanh lấy được cơ duyên QNZ không ít. Phong Thiên Thần Đồ Trình Thiên Không cũng là hét lớn một tiếng, thôi động khởi Phong Thiên Thần Đồ lực lượng ra, tướng không gian chung quanh phong tỏa ngăn cản, làm cho Sở Phong Miên không cách nào trốn chạy. Mà Viêm Nam công tử, Phong Phá Hiên, thì QNZ là đồng thời ra tay, một cỗ hỏa diễm, một cơn lốc, đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà đến.